Chương 701, Lại Công Thiên Ma Cốc. Linh Lung lão tổ theo Linh Lung tháp trên đỉnh nhảy đến Vương Đạo Viễn trên đầu, dùng bàn tay nhỏ bé gõ hắn cái trán. Sau đó đứng lên tới, chắp hai tay sau lưng, làm ra một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, này hậu bối không sai, nhục thân đủ cường, chưa cho chúng ta này nhất mạch mất mặt. Tiểu bối, ta tại ngươi trên thân cảm giác đến lục loại linh hỏa khí tức, cho lão tổ ta xem một chút đều là cái gì linh hỏa. Này lục loại linh hỏa, Vương Đạo Viễn đã bại lộ ngũ loại, chỉ có Quy Trần Diễm còn không có bại lộ. Dù sao này đồ vật đấu pháp thời điểm dùng được không nhiều. Nhưng ăn mòn hết thảy công năng vô cùng cường đại, dùng để đào động lấy mở ra bí mật thông đạo giá trị cực cao. Cầm ra tới dễ dàng bị người nhớ thương, ngoài trừ hắn cùng Chu Loan bên ngoài, không ai biết rõ Quy Trần Diễm tình huống. Bất quá, nơi này chỉ có sư tôn cùng khí linh, cũng không có cái gì đáng ngại. Hắn đem ngũ hành linh hỏa cùng với xích loan niết bàn hỏa đều dẫn ra một luồng, cho Linh Lung lão tổ kiểm tra. Linh Lung lão tổ há miệng đem lục loại vô căn hỏa nuốt vào, sau đó chật chật miệng, cẩn thận phẩm tư vị. Sau đó mới nói ra, ngươi này linh hỏa bên trong có chút đặc thù vị đạo. So lôi viêm tiểu bối tử lôi thần viêm ăn ngon nhiều. Ta nói lôi viêm tiểu bối, về sau ngươi chết, liền đem Linh Lung tháp truyền cho Đạo Viễn, ta còn là ưa thích ăn hắn linh hỏa. Cái kia, Đạo Viễn tiểu bối, lại cấp lão tổ ta tới điểm. Vương Đạo Viễn trong lòng thở dài, này nào có nhất điểm lão tổ bộ dáng, này thân cách ăn mặc, lại tăng thêm này tham ăn mau bệnh, rõ ràng là một cái 2-3 tuổi oa oa. Hắn lại dẫn ra một ít linh hỏa, giao cho Linh Lung. Này gia hỏa ăn nửa khắc đồng hồ thời gian, mới vỗ vỗ cái bụng, nằm ở Vương Đạo Viễn trên đầu. Tại trong lúc này, Vân Hạc chân nhân đám người cũng tới kiểm tra. Bất quá, còn chưa tiến đại điện, liền cảm thụ đến Linh Lung lão tổ khí tức. Biết là khí linh giác tỉnh, cũng liền không dám quấy rầy, lòng tràn đầy vui mừng ly khai. Lôi viêm chân nhân thực lực, không cần tử kim Linh Lung tháp, liền có thể áp chế ma tộc tối cường lôi ma. Hiện tại tử kim Linh Lung tháp khí linh thức tỉnh, đã từng là thất giai pháp khí. Mặc dù bây giờ là ngũ giai hạ phẩm, phát huy ra tới thực lực, cũng không phải bình thường nguyên anh tu sĩ có thể so. Linh Lung lão tổ ăn no phía sau, lười biếng mà đối lôi viêm chân nhân nói, lôi viêm tiểu bối, muốn không ngươi bây giờ liền đem ta bản thể truyền cho Đạo Viễn A. Hắn linh hỏa quá tốt ăn, ta phía sau liền trụ tại hắn nơi này. Lôi viêm chân nhân cũng là một mặt bất đắc dĩ, Đạo Viễn, muốn không ngươi trước giúp vi sư quẩn dưỡng một đoạn thời gian. Vương Đạo Viễn có thể không tưởng đáp ứng, như thế một cái không biết sống nhiều ít vạn năm lão quái vật, ở tại chính mình thể nội, chính mình còn có cái gì bí mật có thể nói. Linh Châu không gian sự tình, phỏng chừng cũng phải bị này gia hỏa phát hiện. Then chốt là vẫn không thể đắc tội này tiểu tổ tông, còn trông cậy vào hắn hỗ trợ đối phó ma tộc đâu. Thấy hắn một mặt khó xử bộ dáng. Lôi viêm chân nhân còn chưa nói cái gì, Linh Lung trước không vui lòng, như thế nào? Xem thường lão tổ. Ta thế nhưng các ngươi đời thứ nhất tổ sư gia uẩn dưỡng ra tới, cách này đều có chừng 10 vạn năm. Này 10 vạn năm cũng không phải sống không, tùy tiện chỉ điểm ngươi vài câu, liền có thể nhượng ngươi hưởng thụ vô cùng. Vương Đạo Viễn cầm ra vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, tu tiên chi nhân, ai còn không có chút nào bí mật. Ngày này nhất tới, ta chỉ sợ nhất điểm bí mật đều không còn. Dạng này a, ta đem linh hỏa tồn tiến trong hồ lô. Chỉ cần chú nhập linh lực, liền có thể duy trì sinh ra vô căn hỏa. Ngài liền có ăn. Lôi viêm chân nhân cũng giúp đỡ khuyên bảo, Linh Lung lão tổ lúc này mới nhả ra, tính, như thế nào nói cũng là bản lão tổ hậu bối, ta cũng không vì khó ngươi. Này hồ lô có thể tăng thêm ngươi thực lực, hiện tại muốn đối kháng ma tộc, có thể không thể rời bỏ này đồ vật. Thường ngày có rảnh thời điểm, nhiều cho ta điểm linh hỏa chính là. Ta hiện tại vừa mới thức tỉnh, khôi phục thực lực được còn không nhiều, trước chờ ta mấy tháng. Này mấy tháng, Đạo Viễn liền nhiều cho ta điểm linh hỏa ăn. Dạng này Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, vô căn hỏa đối với hắn nói. Cùng phổ thông linh lực không có khác nhau. Tiếp xuống tới nửa năm thời gian, Vương Đạo Viễn nhiệm vụ, chính là cho Linh Lung lão tổ cung cấp thức ăn. Linh Lung cũng am hiểu sâu cắn người miệng mềm đạo lý, Vương Đạo Viễn tại trên việc tu luyện có cái gì không hiểu địa phương, hắn cũng kiên nhẫn cho ra giải thích. Nhất là tại tiểu thần thông phương diện, cho Vương Đạo Viễn không ít chỉ điểm. Linh Lung trưởng thành tốc độ cực nhanh, trên thân pháp tắc chi lực ba động, đã không kém hơn Lôi Viêm chân nhân. Lôi Viêm chân nhân thế nhưng có thần thông, pháp tắc chi lực ba động hơn xa bình thường nguyên anh tu sĩ. Như thế thời gian dài đi qua, thụ thương tu sĩ sớm đã khỏi hẳn. Bất quá, ma tộc bên kia có thể liền không nhất định. Huyết ma nhất mạch có thể thu lấy hung thú tinh huyết, nhanh chóng khôi phục thương thế, phệ hồn ma cũng không có cái này bản sự. Mặc dù ma tộc có không ít chữa thương thủ đoạn, nhưng khuyết thiếu chữa thương tài nguyên. Ma tộc cũng không phải cái này thế giới sinh mệnh, bình thường chữa thương linh dược, đối hắn nhóm cũng không nhiều trọng dụng chỗ. Lần trước bị tử kim lôi viêm bỏng, lại bị vương đạo viễn long thân trừ một cái đuôi. Không có mấy năm thời gian, mơ tưởng khôi phục. Hiện tại chính là nhân tộc xuất thủ tốt nhất thời cơ, Lôi Viêm chân nhân cũng triệu tập bốn vị tông chủ, đến đây thương nghị tiến đánh thiên ma cốc sự tình. Bốn người đến đủ phía sau, Vân Hạc chân nhân hỏi, Lôi Viêm sư huynh, Linh Lung lão tổ hiện tại khôi phục đến cái gì trình độ? Lôi Viêm chân nhân loát trâu cười nói, mặc dù không người điều khiển, Linh Lung lão tổ thực lực cũng đã không tại ta phía dưới. Nếu là ta điều khiển tử kim Linh Lung tháp, hẳn là có thể đồng thời đối phó bốn cái nguyên anh ma tộc. Nghe xong này lời nói, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Vốn ma tộc náo lớn như vậy. Nhân tộc phi thường nguy hiểm, không nghĩ tới hiện tại đã tại trên thực lực thắng được ma tộc. Lôi Viêm chân nhân một người liền có thể ngăn trở bốn vị ma tộc, thừa xuống một cái nửa tàn phệ hồn ma tính toán được cái gì? Mười cái nửa bước nguyên anh tu sĩ, lục kiện truyền thế pháp khí, đánh xa luân chiến, đều có không ít người nhàn rỗi không chuyện gì làm. Thương lượng hảo chiến thuật phía sau, lưu lại một nửa kim đan hậu kỳ tu sĩ giữ nhà, mặt khác người toàn bộ thừa tọa phi hành chiến thuyền, hướng thiên ma cốc mà đi. Đi tới thiên ma cốc bên ngoài, Lôi Viêm chân nhân nói, đạo viễn. Lại đến ngươi phát huy thời điểm. Tứ đại tông môn tông chủ cũng đều nhìn hắn, vương đạo viễn có chút mộng, cái gì ý tứ? Ta cũng không thường cùng người đấu võ mồm a, Vân Hạc chân nhân cười nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi, đạo viễn sư điệt, vì nhân tộc. Vương đạo viễn vội vàng khoát tay, tính, ta đi mắng trận chính là. Lôi Viêm chân nhân đem tử kim Linh Lung tháp giao cho hắn, mang theo Linh Lung tháp, mặc dù nguyên anh ma tộc đánh lén, cũng có thể bảo ngươi bình an vô sự. Vương đạo viễn thu hồi Linh Lung tháp, ly khai phi hành chiến thuyền, bay đến thiên ma cốc phía bắc hơn 300 dặm chỗ. Hướng về phía thiên ma cốc bên trong hô, ma tộc rùa đen rút đầu nghe, lão tử muốn một cái tọa kỵ. Các ngươi chính mình đưa ra tới một cái nguyên anh kỳ, lão tử liền phóng qua các ngươi. Sự tình trước nói tốt, phệ hồn ma không được, lại gầy lại tiểu, cưỡi đều mất mặt. Cốt ma cùng huyết ma không sai, nhìn xem rất uy phong. Nếu là băng ma liền càng hảo, có thể đương tọa kỵ, còn có thể ấm giường, cũng không biết có thể hay không ấm ổ chăng. Lời ấy vừa ra, nhân tộc bên này tu sĩ phát ra một hồi cười to. Phong tuyết thần cung vài tên tu sĩ, đều có chút không có ý tứ. Linh Lung tại trong tháp cười đến thẳng lăn qua lăn lại, không thẹn là bảo đỉnh nhất mạch đồ tử đồ tôn. Rất có các ngươi đời thứ nhất tổ sư gia phong phạm. Vương đạo viễn mắng đến thời điểm, còn thi triển một chút hổ khiếu trấn hồn thuật, phạm vi mấy ngàn dặm đều nghe được rành mạch. Thiên ma cốc bên trong một cái sơn động bên trong, chúng ma tộc giận không kềm được, băng ma càng là khí đến xinh đẹp mặt đỏ bừng. Phệ hồn ma trong nội tâm thẳng chửi má nó, nhưng cũng không dám mở miệng, phía trước bị người một cái đuôi rút phi, mặt đã ném tẩn. Cốt ma nổi giận mắng, huyết quyên, ngươi không phải nói hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hóa thần tu sĩ đều cứu không được hắn ư. Này tiểu tử như thế nào còn vui vẻ? Các ngươi huyết ma nhất mạch thì huyết toái tâm nhận là phế vật ư. Huyết quyên vỗ án, ta đi làm thịt hắn. Ma đình mở miệng nói, an tâm một chút chớ vội, nhân tộc phía trước cùng chúng ta giao thủ, cũng không chiếm ưu thế, bây giờ còn dám qua tới, nhất định là có nắm chắc. Nói không chừng chính là tử kim Linh Lung tháp khôi phục ngũ giai, Lôi Viêm chân nhân tăng thêm tử kim Linh Lung tháp, chúng ta năm cái cùng tiến lên, cũng không có nắm chắc cầm xuống hắn. Cái kia mười cái nửa bước nguyên anh, cũng không phải ngồi không. Chương 702, các luận các. Huyết Quyên tức giận bất bình mà ngồi xuống, thánh tộc cư nhiên bị nhân tộc ngăn tại trong ổ không dám thò đầu ra, thật sự là uất ức. Ma Đình lên tiếng,

Người bình thường có coi rẻ thương thiên dũng khí coi như bình thường. Nhưng Vương Đạo Viễn một cái bị lôi bổ chết không biết nhiều ít hồi người, không có khả năng có coi rẻ thương thiên dũng khí. Hơn nữa, hắn trước sau như một tác phong là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hiện tại hắn này điểm thực lực, tại lão thiên trước mặt không đáng giá nhắc tới, không đến lớn mềm trình độ. Lại nói, chính mình là Linh Châu Khí Linh, cũng là cái này thế giới ý chí dựng dục mà đến. Thương thiên chính là thân cha, không có việc gì phản chính mình thân cha làm gì. Trảm thiên kiếm có rõ ràng chỗ thiếu hụt. Không có cần thiết đi tốn sức tu luyện này ngoạn ý. Thừa dịp linh lung tại bên người, chính để cho hắn chỉ điểm một chút kiếm ý. Phía trước nếm thử dùng bạch hổ kiếm ý cùng công phạt kiếm ý, dung hợp ra quy nguyên kiếm ý hình thức ban đầu, lại không có thành công. Hẳn là chính mình tại kiếm ý thượng lĩnh ngộ còn chưa đủ. Có linh lung như thế cái kiến thức trọng rãi tiểu đệ, không cần bạch không cần. Vương Đạo Viễn thi triển kiếm ảnh thần quan thuật, 10 đạo kiếm ảnh ngưng tụ ra tới. Linh lung gật đầu, truyền âm nói ra, này là phục ma chân nhân kiếm ảnh thần quan thuật, đảo là dùng được ra dáng. Này pháp thuật là lấy ảnh kiếm thuật vì cơ sở, chỉ là đem thượng cổ danh kiếm hư ảnh đổi thành chính mình bản mệnh pháp khí. Phục ma chân nhân điểm này cải biến vô cùng tốt, lĩnh ngộ danh kiếm chân ý. Nói trắng ra còn là dựa người khác. Cầu người không bằng cầu mình, kiếm tu vốn là phải có vô địch tín niệm, dựa người khác chính là đi oai lộ. Vương Đạo Viễn muốn cho hắn chỉ điểm kiếm ý, cũng liền đem bạch hổ kiếm ý cùng sát phạt kiếm ý, đều dung nhập bạch hổ nhận bên trong. 10 đạo kiếm ảnh bay ra, toàn bộ công hướng phòng ngự quan tráo phía trên một cái điểm. Phòng ngự quan tráo phía trên bị công kích cái kia nhất cái điểm. Chấn động vài cái, mang ra từng đợt sóng gợn. Hiện tại kiếm ảnh uy lực, có bạch hổ nhận một kích toàn lực ba thành uy lực. 10 đạo kiếm ảnh thêm nhất khối, uy lực cũng xa không bằng trảm thiên kiếm. Thế nhưng trảm thiên kiếm công kích là nhất điều tuyến, lực lượng phân tán. Mà 10 đạo kiếm ảnh công kích là một cái điểm, lực lượng tập trung. Cho nên kiếm ảnh tại nào đó một cái điểm thượng, uy lực còn thắng được trảm thiên kiếm. Linh lung lần nữa truyền âm, uy lực không sai, ngươi một lần xuất thủ, đồng thời dung nhập hai loại kiếm ý, là tưởng đi thái ất thần kiếm đồ cái loại này dung hợp kiếm ý con đường. Vương Đạo Viễn cũng truyền âm trả lời, xác thực tưởng đi này đầu con đường. Ta là ngũ linh căn, không thích hợp đi bình thường kiếm tu sở trường nhất đạo con đường. Nhìn đến dung hợp kiếm ý không sai, liền tưởng học. Thái ất kiếm tông tự kiến lập đến nay, đi này đầu con đường người có trên trăm, nhưng không có một cái có thể đi nhiều xa. Có chút vận khí tốt hơn, còn có thể quay đầu lại. Có chút lâm vào mê mang, đạo tâm tan vỡ. Thái ất kiếm tông đi không được này đầu con đường, chủ yếu là khuyết thiếu dung hợp kiếm ý thủ đoạn. Vương Đạo Viễn theo quy nguyên kiếm tông đạt được kim thư, tuy nhiên tàn khuyết nghiêm trọng, nhưng còn là ghi lại một chút dung hợp kiếm ý thủ đoạn. Thông qua những này thủ đoạn, khởi bước còn là có khả năng. Chỉ cần có thể thành công dung hợp ra quy nguyên kiếm ý hình thức ban đầu, có cơ sở, đằng sau liền có thể chậm rãi thăm dò. Ta đạo tâm cũng không như vậy dễ dàng tan vỡ, cũng không phải một con đường đi đến hắc kiếm tu. Ta luyện thể, pháp thuật, cùng với đan khí phù trận đều có đọc lướt qua. Kiếm tu này đầu đạo, phế đi cũng không có cái gọi là. Đã như thế, vậy ngươi đạo là có thể thử một chút. Thái ất kiếm tông tổng kết ra một chút dung hợp kiếm ý phương pháp, trong đó đáng tin cậy nhất một cái. Chính là đem kiếm ý cưỡng ép áp chế tại cùng một chỗ. Đồng thời dung nhập chính mình bản mệnh pháp kiếm bên trong, thi triển kiếm tu pháp thuật. Dạng này nhiều luyện tập, liền có thể đem kiếm ý dung hợp tại cùng một chỗ. Ta cũng chỉ là nghe nói cái này phương pháp, cụ thể hiệu quả như thế nào, người chính mình nếm thử. Vương Đạo Viễn gật đầu, dùng thần thức đem hai loại kiếm ý cưỡng ép đặt ở cùng một chỗ. Sau đó, trong lòng tràn ngập sát phạt chi ý, lại dùng tới kim thư bên trong ghi lại một ít tàn khuyết phương pháp, khống chế 10 đạo kiếm ảnh trảm ra. Xác thực có chút cảm giác, 10 đạo kiếm ảnh uy lực có một chút đề thăng. Này đề thăng cực kỳ bé nhỏ, ngoài trừ hắn bên ngoài, mặt khác người khó mà phát giác được. Kiếm ảnh thần quan thuật tiêu hao còn là không nhỏ, bất quá đối với tại này lúc Vương Đạo Viễn mà nói, này điểm tiêu hao đều không ảnh hưởng toàn cục. Theo Linh Châu không gian bên trong dẫn ra nhất điểm linh khí, trải qua linh hỏa luyện hóa, cũng liền có thể bổ sung tiêu hao. Hắn điều khiển 10 đạo kiếm ảnh, cao cường độ công kích nửa khắc đồng hồ thời gian. Mặt khác kiếm tu trạng thái đều có chút trượt xuống, nhưng Vương Đạo Viễn yên nguyên thần thái sáng láng. Huyền Thiên Chân Nhân cảm thán, chỉ nghe nói ngũ linh căn bền chiến. Không nghĩ tới bền bỉ cường đến tình trạng như thế. Vô luận là tu luyện nào nhất đạo, cho dù là rất bền chiến luyện thể tu sĩ, toàn lực xuất thủ, cũng rất khó đem đỉnh phong trạng thái bảo trì quá lâu. Theo thời gian chuyển dời, hai loại kiếm ý lẫn nhau chi gian bài xích càng ngày càng nhỏ, Vương Đạo Viễn áp chế bài xích lực cần thiết thần thức cũng càng ngày càng ít. Vì che giấu tai mắt người, hắn cầm ra một vò rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục công kích trận pháp. Nhìn thấy hắn uống rượu bổ sung linh lực, mặt khác người mới nới lỏng nhất khẩu khí. Bằng không thì, mọi người thật đúng là hoài nghi hắn linh lực vô cùng vô tận. Mọi người đứt quãng công kích trận pháp, duy trì một ngày lâu, Vương Đạo Viễn uống không ít linh tửu, một mực kiên trì công kích, chưa bao giờ gián đoạn. Thẳng đến Huyền Thiên Chân Nhân nói, vất vả chư vị đạo hữu, ta đã dò xét ra này trận pháp hư thật. Công kích trận pháp mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, Vương Đạo Viễn đảo là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn mỗi lần công kích, đều có thể cảm giác đến sát thương lực tại đề thăng. Tốt như vậy cơ hội, thường ngày tới chỗ nào tìm. Tản đi kiếm ảnh, cũng không lại áp chế kiếm ý. Lúc này mới phát hiện, này kiếm ý không có thần thức áp chế. Vậy mà cũng không lại tách ra. Sát phạt kiếm ý cùng bạch hộ kiếm ý chi gian bài xích lực, đã cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, này vẫn không thể gọi quy nguyên kiếm ý. Hiện tại chỉ là hoàn thành sơ bộ dung hợp, tự như hai cái đồ vật bị đính vào cùng một chỗ, xa không có đến hoàn toàn dung hợp tình trạng. Vạn sự khởi đầu nan, bước ra đệ nhất bước, thừa xuống cũng liền hảo đi. Huyền Thiên Chân Nhân đi tới Lôi Viêm Chân Nhân bên người, âm dương la bàn phía trên xuất hiện một cái hắc sắc năng lượng tráo, cùng thiên ma cốc phòng ngự trận pháp hoàn toàn một dạng. Sau đó, lại có vô số đạo bạch sắc chùm sáng. Tại năng lượng tráo thượng không ngừng di động. Này chính là một ngày tới, thiên ma cốc phòng ngự trận pháp linh lực lưu động phương hướng. Bởi vì có nguyên anh ma tộc điều khiển, linh lực lưu động phương hướng có thể nhanh chóng biến động. Muốn khóa định phòng ngự quan tráo nhược điểm, căn bản không có khả năng. Bất quá, linh lực lưu động phương hướng có thể cải biến, trận nhãn vị trí có thể không đổi được. Có thể thông qua cái này năng lượng quan tráo, suy đoán ra trận nhãn vị trí. Đến lúc đó, Lôi Viêm sư huynh dùng Tử Kim Linh Lung Tháp, ngăn chặn trận pháp bên trong linh lực lưu động. Nhưng các trận nhãn không thể tự nhiên chia sẻ áp lực. Chúng ta mặt khác người lại cùng một chỗ xuất thủ, công kích một cái trận nhãn phụ cận. Nhưng tất cả công kích lực đều do này một cái trận nhãn gánh chịu. Liên tính này trận nhãn là dùng ngũ giai tài liệu luyện chế, cũng có thể chấn vỡ nó. Trận nhãn vừa vỡ, trận pháp tự nhiên cũng liền phá. Cho ta mấy ngày thời gian, ta đem trận nhãn vị trí phân tích ra tới. Mặt khác hiểu trận pháp đạo hữu cũng có thể cùng đi, nhiều người lực lượng đại, cũng có thể mau chóng tìm ra trận nhãn vị trí. Nơi đây kim đan tu sĩ, có thể nói là toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới tinh hoa. Hiểu trận pháp người cũng không ít. Mọi người cũng vui lòng hỗ trợ phân tích trận pháp, về công là vì mau chóng phá trận, tiêu diệt ma tộc. Về tư, Thiên Cơ Tông thế nhưng đương thế trận pháp tối cường thế lực. Cùng Thiên Cơ Tông tông chủ giao lưu trận pháp, đối tự thân trận pháp trình độ đề thăng, cũng là có cực lớn chỗ tốt. Vương Đạo Viễn cũng không có phóng qua cái này cơ hội, hắn trận pháp trình độ khoảng cách tứ giai trung phẩm đã không xa. Hướng Huyền Thiên Chân Nhân thỉnh giáo một phen, nói không chừng liền có thể đột phá. Hơn 20 danh tứ giai trận pháp sư, tề tụ một chiếc phi hành chiến thuyền thượng. Mọi người đối với âm dương la bàn thượng phòng ngự quan tráo, phân tích mỗi một sợi linh lực từ nơi nào xuất hiện, tới chỗ nào biến mất, trải qua nào địa phương. Nếu là có thể đem tất cả linh lực quỹ tích đều phân tích ra tới, linh lực xuất hiện cùng biến mất vị trí rất tập trung địa phương, khẳng định chính là trận nhãn. Đương nhiên, không có cần thiết phân tích ra tất cả linh lực. Chỉ cần phân tích ra một bộ phận, liền có thể thôi diễn ra tất cả trận nhãn vị trí. Trận pháp tạo nghệ càng cao, thôi diễn năng lực càng cường, cần phân tích linh lực cũng liền càng ít, phá trận cũng liền càng đơn giản. Nếu là trận pháp tạo nghệ quá thấp, cả phân tích một luồng linh lực quỹ tích đều làm không được. Chương 704, Đốn Ngộ. Nhiều người lực lượng đại, hơn 20 danh tứ giai trận pháp sư hợp tác, chỉ dùng hơn một ngày thời gian, liền đem trận pháp phía trên linh lực lưu động quỹ tích phân tích được không sai biệt lắm. Huyền Thiên Chân Nhân cùng mặt khác vài tên Thiên Cơ Tông tu sĩ, bắt đầu thôi diễn trận nhãn nơi chỗ. Thiên Cơ Tông tu sĩ cũng không có dấu dốt, thôi diễn thời điểm, còn cho mặt khác người giảng giải. Đương thế trận pháp đệ nhất nhân, tự mình giảng giải, đối trận pháp sư mà nói, thế nhưng khó được cơ hội. Một ngày phía sau, Thiên Cơ Tông tu sĩ đem tất cả trận nhãn vị trí toàn bộ thôi diễn ra tới. Thôi diễn quá trình, cũng đều cấp mọi người giảng giải một lần. Vương Đạo Viễn cũng cảm thấy được lợi không cạn, bình định ma tộc phía sau, lại tìm mấy cái trận pháp luyện tay một chút, hẳn là liền có thể trở thành tứ giai trung phẩm trận pháp sư. Huyền Thiên Chân Nhân cầm lấy âm dương la bàn đi ra phi hành chiến thuyền, đi tới Lôi Viêm Chân Nhân bên này. Lúc này, âm dương la bàn thượng hắc sắc quang tráo phía trên, đánh dấu hơn 40 cái huyết hồng sắc tiểu viên điểm. Hắn chỉ vào hắc sắc quang tráo, nói ra, Lôi Viêm sư huynh, ma tộc trận pháp ngoại vi mấy chỗ trận nhãn, ta đều đã đánh dấu đi ra. Thiên Ma Cốc trận pháp, tổng cộng có 49 cái trận nhãn. Chúng ta tại Thiên Ma Cốc chính bắc phương hướng, tiến đánh chính bắc phương hướng cái này trận nhãn là phương tiện nhất. Một hồi động thủ thời điểm, cần ngài dùng tử kim linh lung tháp, trấn trụ cái này trận nhãn, chậm lại kia phụ cận linh lực lưu động. Như vậy, nơi này liền trở nên tương đối yếu ớt. Mặt khác người lại xuất thủ công kích nơi này, định có thể công phá cái này trận nhãn. Không biết, ngài còn có cái gì chỉ thị? Lôi Viêm Chân Nhân khoát tay nói, tại trận pháp nhất đạo thượng, ta tuy nhiên cũng không tính không chuyên môn. Nhưng sao ngươi kém xa? Tiến đánh trận pháp do ngươi chỉ huy, ta nghe lệnh chính là. Được Lôi Viêm Chân Nhân lời nói, Huyền Thiên Chân Nhân bắt đầu chỉ huy mọi người. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thực lực chẳng ra gì. Ngoại trừ Vô Kiếm Chân Nhân bên ngoài, mặt khác người toàn bộ ngốc tại phi hành chiến thuyền bên trong. Mượn nhờ chiến thuyền lực lượng, công kích trận pháp. Kim Đan đỉnh phong cùng nửa bước Nguyên Anh, tức thì ly khai phi hành chiến thuyền, tế ra bản mệnh pháp khí, chuẩn bị khởi xướng tối cường công kích. Lôi Viêm Chân Nhân tế ra tử kim linh lung tháp, đem đại lượng tử kim lôi viêm rót vào trong tháp. Chỉ nghe khí linh bên kia mắng khai, Lôi Viêm tiểu bối, ngươi là tưởng no chết ta sao? Ta vừa mới ăn no, ngươi liền cho ta như vậy nhiều linh hỏa. Lôi Viêm Chân Nhân không có phản ứng hắn, điều khiển tử kim linh lung tháp, bay đến nhất bắc bên trận nhãn phía trên, phóng thích trấn áp chi lực. Nhanh nhẹn tuy nhiên mắng đến vui mừng, nhưng then chốt thời điểm còn là đáng tin. Hắn cũng điều động linh lung tháp lực lượng, trợ giúp áp chế trận pháp. Tại linh lung tháp trấn áp phía dưới, phòng ngự quan tráo phía trên linh lực lưu động rõ ràng trở nên chậm chạp. Phòng ngự trận pháp chính là thông qua linh lực nhanh chóng lưu động. Đem bị đến công kích lực đạo, phân tán đến mặt khác các chỗ, từ toàn bộ trận pháp gánh chịu. Hiện tại linh lực lưu động tốc độ giảm bớt, chia sẻ công kích năng lực cũng liền giảm xuống, lực lượng vô pháp bị hoàn toàn phân tán ra. Liền tương đương với này nhất tiểu khối địa phương, đi gánh chịu vốn nên từ toàn bộ đại trận chia sẻ lực lượng, tự nhiên dung nham bị đánh phá. Thấy này tình hình, Huyền Thiên Chân Nhân trong tay âm dương la bàn phát ra nhất đạo chùm sáng. Này chùm sáng là hắc bạch hai đạo hào quang cuốn quanh mà thành, soi sáng thiên ma cốc phòng ngự quan tráo phía trên, lưu lại một cái lòng bàn tay lớn nhỏ thái cực đồ. Các vị đạo hữu, hướng ta tiêu ký địa phương công kích. Vừa dứt lời, mấy chục đạo pháp thuật, liền đánh đi qua. Vương Đạo Viễn cũng là ngưng tụ 10 đạo kiếm ảnh, công hướng thái cực đồ. Này nhất kích phía dưới, toàn bộ phòng ngự quan tráo đều là kịch liệt mà lập lòe. Nhất là tử kim linh lung tháp áp chế địa phương, phòng ngự quan tráo trở nên cực kỳ ảm đạm. Ma tộc bên kia cũng gấp, xem này bộ dạng, phòng ngự trận pháp căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nguyên anh ma tộc bắt đầu hướng chính bắc phương trận nhãn bên trong chú nhập linh lực, trợ giúp trận pháp khiên trụ nhân tộc bên này công kích. Chúng tu sĩ lần nữa phát động công kích, 14 chiếc phi hành chiến thuyền công kích pháp khí cũng đều cùng nhau phát động. Lần này có ma tộc chú nhập linh lực, trận pháp ngược lại càng thêm vững chắc. Này cũng tại dự liệu bên trong, mọi người cũng không nhục chí. Song phương tiêu hao nửa canh giờ, đều có chút linh lực chống đỡ hết nổi. Vương Đạo Viễn hướng Lôi Viêm Chân Nhân đề nghị, sư tôn, ma tộc bên kia tài nguyên không bằng chúng ta, không bằng chơi xa luân chiến, cùng bọn hắn liều tiêu hao. Chúng ta vật tư đầy đủ dùng mấy năm, phía sau còn tại liên tục không ngừng mà đưa vật tư qua tới. Cứng rắn liều tiêu hao, bọn hắn chống đỡ không nhiều thời gian dài. Lôi Viêm chân nhân gật đầu nói, liền ấn ngươi nói làm. Sau đó, nhân tộc bên này đem tu sĩ chia làm tam đội, nhất đội công kích một khắc chung. Mỗi một đội tu sĩ công kích phía sau, đều có hai khắc chung thời gian khôi phục linh lực cùng thần thức. Chỉ cần khôi phục loại đan dược cùng linh tử quản đủ, hai khắc chung thời gian đầy đủ khôi phục. Cũng chính là tử kim linh lung tháp cật lực một ít, cần một mực áp chế trận pháp. Bất quá có vương đạo viễn không ngừng mà cung cấp linh hỏa, linh lung tháp cũng có thể kiên trì xuống dưới. Ma tộc bên kia liền tương đối thảm rồi, tu tiên giới linh vật, đa số không thích hợp ma tộc. Dĩ vãng ma tộc tiến đánh nhân tộc địa bàn, đều là dựa giết chóc người cùng hung thú, đạt được tài nguyên. Hiện tại khốn thủ thiên ma cốc, cả thò đầu ra đều không dám, càng miễn bàn giết chóc. Bọn hắn khôi phục linh lực, cũng chỉ có thể dựa thiên ma cốc linh mạch. Trừ cái này ra, còn có năm đó chết trận ma tộc lưu lại ma khí. Nhưng này chút đồ vật, đều cần vận chuyển công pháp chậm rãi hấp thu, cùng ăn đang dược uống linh tử tốc độ không cách nào so sánh được. Đừng nói hai khắc chung. Chính là hai canh giờ, cũng vô pháp hoàn toàn đền bù tiêu hao. Vương Đạo Viễn cũng mượn cơ hội này không ngừng ma luyện kiếm ý, tranh thủ sớm ngày đem bạch hổ kiếm ý cùng sát phạt kiếm ý, hoàn toàn dung vì nhất thể. Theo công kích duy trì, hai loại kiếm ý dung hợp cũng dần dần sâu hơn. Song phương dạng này tiêu hao ba ngày phía sau, nhân tộc bên này công kích quy lực trước sau bảo trì ổn định, nhưng phòng ngự quan tráo rung động là càng ngày càng lợi hại. Rất rõ ràng, ma tộc bên kia có chút chống đỡ không trụ. Vương Đạo Viễn kiếm ý cũng đã dung hợp được không sai biệt lắm. Lúc này, hắn cảm giác đến tuyệt thiên nguyên bên trong. Có một cổ lực lượng tại cùng chính mình kiếm ý cộng minh. Này cổ lực lượng hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm, năm đó kết đan phía sau, tới ngự ma sơn tìm kiếm mậu thổ chi tinh lúc. Tự cảm giác đến có hai nơi địa phương, đối hắn có cực cường hấp dẫn lực. Một chỗ là Linh Châu sinh ra địa, đó là chính mình quê quán, không có cái gì kỳ quái. Một chỗ khác là ở tuyệt thiên uyên dưới đấy, nhưng hắn đã cảm giác thân thiết, lại cảm giác sợ hãi. Nghỉ ngơi lúc, hắn đối tuyệt thiên uyên dưới đấy cảm ứng không tính cường liệt. Nhưng tại hắn vận dụng kiếm ý lúc, loại này cảm ứng rõ ràng tăng cường. Hơn nữa, kiếm ý dung hợp trình độ càng thâm, loại này cảm ứng càng cường liệt. Vương Đạo Viễn suy đoán, tuyệt thiên uyên dưới đáy đồ vật, cùng quy nguyên kiếm ý có cái gì quan hệ? Tám thành là thượng cổ thời kỳ, nhất vị tu luyện quy nguyên kiếm ý cổ tu sĩ lưu lại đồ vật. Này đồ vật đối lĩnh ngộ quy nguyên kiếm ý, có cực lớn chỗ tốt. Hắn cũng liền nhượng tự thân kiếm ý. Đi mô phỏng tuyệt thiên uyên bên trong cái loại này lực lượng. Quả nhiên, kiếm ý tiến bộ phi thường rõ ràng. Đồng thời, cảm ứng cũng trở nên càng tăng cường liệt. Ngày thứ tư chạng vạng tối, hơn phân nửa Thái Dương đã rơi vào Tây Phương đỉnh núi phía dưới. Chỉ lưu lại tàn dương, đem trọn cái đại địa theo thành huyết hồng sắc. Hiện tại đến phiên Vương Đạo Viễn nghỉ ngơi, hắn chính tại phía sau đã tọa. Có linh tử trợ giúp, hắn linh lực sớm đã khôi phục. Hắn cũng không có vận chuyển công pháp, chỉ là tại cảm ngộ kiếm ý. Lúc này hai loại kiếm ý đã cơ bản dung hợp hoàn tất, muốn đem chúng nó tách ra, cũng không có khả năng, chỉ là kiếm ý uy lực cũng không có phát sinh biến chất. Vương Đạo Viễn cẩn thận cảm thụ tuyệt thiên uyên bên trong này cổ lực lượng, muốn từ đó lĩnh ngộ đến chân chính quy nguyên kiếm ý. Thực nhanh, lại đến phiên hắn tiến đánh trận pháp. Lúc này phòng ngự quan tráo đã cực kỳ bạc nhược yếu kém. Cơ hồ có thể nhìn đến trận pháp bên trong, ma tộc giữ tợn gương mặt. Hắn tuân theo huyền thiên chân nhân chỉ huy, cùng chúng người cùng nhau công kích trận pháp phía trên thái cực đồ. Công kích thời điểm, hắn hơn phân nửa tâm thần, đều đắm chìm tại kiếm ý bên trong. Bên cạnh tu sĩ, lại không tự chủ rời xa. Vương Đạo Viễn chính mình cũng không có phát giác được, hắn mỗi lần điều khiển 10 đạo kiếm ảnh công kích, trên thân sát ý liền tăng cường một phần. Cường liệt sát ý, nhưng mặt khác tu sĩ đều cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn này là lâm vào một loại đặc thù trạng thái, trong lòng chỉ có chính mình muốn lĩnh ngộ đồ vật, không còn tạp niệm. Loại này trạng thái hạ, vô luận lĩnh ngộ cái gì, hiệu quả đều hơn xa thường ngày. Tu hành chi nhân, giống như xưng loại này trạng thái vì đốn ngộ, còn có trở thành thiên nhân hợp nhất. Chương 705, kiếm tới. Đốn ngộ trạng thái, đối bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, đều là khả ngộ mà bất khả cầu. Này đồ vật cùng ngộ tính cùng tâm tính đều có quan hệ, ngộ tính cao, tâm tính người đơn thuần, lại càng dễ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Vương Đạo Viễn ngộ tính tự nhiên là cực cao, nhưng tưởng đến quá nhiều. Tu hành hơn 200 năm, này là lần đầu tiên tiến vào đốn ngộ trạng thái, còn không bằng rất nhiều tư chất bình thường tu sĩ. Đốn ngộ sở dĩ bị xưng vì thiên nhân hợp nhất, liền là vì đốn ngộ bên trong, có lúc sẽ ngoài ý muốn thu hoạch. Tỷ như trong truyền thuyết, trong mộng thần thụ. Chính là tại trong mộng tiến vào đốn ngộ trạng thái, ngộ đến bất thường đồ vật. Năm đó ngũ hành chân nhân sáng tạo ngũ linh hóa tiên quyết lúc, một lòng muốn cải thiện ngũ linh căn tu sĩ tu luyện tốc độ chậm vấn đề. Liền tưởng sáng tạo nhân tạo linh căn, tăng nhanh tu luyện tốc độ. Ngũ hành chân nhân lúc ấy còn chỉ là tử phủ tu vi, không có khả năng sáng tạo ra tới. Khổ tư minh tưởng nhiều năm, đều không thu hoạch được gì. Cơ duyên trùng hợp phía dưới, tiến vào đốn ngộ trạng thái, lĩnh ngộ đến khiến cho linh lực trở nên tinh thuần phương pháp. Phía sau, hắn liền tại này trên cơ sở không ngừng cải tiến. Cuối cùng, hình thành linh lực hạt giống. Linh lực hạt giống không thể như linh căn dạng này, ngưng tụ chân nguyên, trực tiếp đề thăng tu vi. Nhưng có thể tăng nhanh luyện hóa linh khí tốc độ, khiến cho linh lực càng thêm tinh thuần. Vương Đạo Viễn cũng coi như kiến thức qua không ít công pháp, có U Minh Tông toàn bộ công pháp truyền thừa, Tà Dương Cung bộ phận truyền thừa, Bách Linh Chân Quân truyền thừa, còn có Vạn Thú Cốc công pháp. Những này công pháp rất nhiều phương diện đều so ngũ linh hóa tiên quyết cao minh, nhưng ở luyện hóa linh khí, tinh luyện linh lực phương diện, không có một cái công pháp có thể so được thượng ngũ linh hóa tiên quyết. Nhất là lợi dụng linh hỏa phương diện, Bách Linh Chân Quân truyền thừa, đều xa không bằng linh lực hạt giống. Này là cả bộ công pháp trọng yếu nhất, tinh túy nhất bộ phận, nó chính là đến từ chính đốn ngộ. Lúc này, Vương Đạo Viễn ý thức bên trong, xuất hiện nhất thanh kiếm. Này kiếm không có bất luận cái gì văn sức, cùng Thái Ất Thần Kiếm Đồ bên trong này chui kiếm hoàn toàn một dạng, mang theo cực cường sát phạt chi khí, còn có một chút uy nghiêm ý vị. Loại này kiếm ý, chính là Vương Đạo Viễn muốn dung hợp ra. Hắn đem toàn bộ tâm thần, đều đắm chìm tại này chui kiếm bên trong. Thân thể không có thần thức khống chế. Còn tại bằng bản năng không ngừng khu sử 10 đạo kiếm ảnh, công kích trận pháp. Hắn phụ cận 30 dặm trong vòng, đã không có tu sĩ. Đều lo lắng phá hủy hắn đốn ngộ trạng thái, hủy người đạo đồ có thể so sát phụ chi cừu. Nửa khắc đồng hồ phía sau, chỉ nghe một tiếng kim loại bị vặn vẹo bẻ gãy thanh âm vang lên. Sau đó, toàn bộ thiên ma cốc phòng ngự trận pháp tan vỡ. Vô luận là nhân tộc còn là ma tộc, kỳ thật đều tại chờ đợi này một khắc hàng lâm. Không có trận pháp ngăn cản, nhân tộc cùng ma tộc quyết sinh tử thời điểm đến. Đúng vào lúc này, Vương Đạo Viễn ý thức bên trong này chui kiếm. Hướng hắn trảm tới. Hắn vung vẫy trong tay Thái Ất Thần Kiếm đón đỡ, trường kiếm kia lại trực tiếp xuyên qua Thái Ất Thần Kiếm, trảm tại hắn trên thân. Trận pháp bị phá vỡ, ma tộc tu sĩ nhìn đến Vương Đạo Viễn, mắt đều hồng. Nhất là hắn còn nhắm mắt lại, tự hồ là tu luyện đến khẩn yếu bước ngoặt. Một đám ma tộc hướng hắn lao đến, nhân tộc chúng tu sĩ tự nhiên sẽ không nhượng bọn hắn thực hiện được, cũng đều xuất thủ ngăn cản. Năm cái nguyên anh ma tộc toàn bộ bị ngăn lại, chỉ có một cái nửa bước nguyên anh huyết ma, đột phá mọi người ngăn cản, đi tới Vương Đạo Viễn trước mặt. Lôi Viêm chân nhân tưởng đến cứu viện, lại bị lôi ma cuốn lấy, Tử Kim Linh Lung Tháp cũng bị băng ma ngăn cản. Mặt khác tu sĩ khoảng cách khá xa, chính mình không đuổi kịp, dựa một cái pháp thuật, cũng ngăn cản không trụ huyết ma. Mọi người gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, lại không giúp được vội vàng. Đúng vào lúc này, Vương Đạo Viễn đột nhiên mở ra ánh mắt, nhìn đến một cái to con hướng chính mình phi tới. Duỗi ra tay phải, trong nháy mắt nắm đấm. Huyết ma đã bay đến hắn trước mặt chưa đủ trăm trượng chỗ, lại đột nhiên bị 108 đạo trường kiếm hư ảnh bao vây, này chính là Phong Thiên Kiếm Ngục. Đông đảo trường kiếm hư ảnh, đều trảm ra kiếm khí. Nhất đạo huyết quang xuyên qua trường kiếm hư ảnh bao vây, thẳng đến Vương Đạo Viễn lồng ngực mà đến. Này đồ vật hắn không xa là gì, chính là thị huyết toái tâm nhận. Chỉ là nửa bước nguyên anh huyết ma dùng ra tới, so lúc trước cái kia kém quá xa. Hắn kiếm ảnh thần quang thuật còn không có thu lại, nhất đạo kiếm ảnh đón đi lên, trực tiếp đem huyết quang kích toái. Một hơi phía sau, phong thiên kiếm mục tản đi. Hơn 10 khối huyết hồng sắc tàn chi đoạn tí, theo không trung rơi xuống tới. Tại tràng nhân tộc cùng ma tộc đều sợ ngây người. Này thế nhưng nửa bước nguyên anh tu vi, nhục thân có thể so đồng giai hung thú huyết ma a. Vân kiếm chân nhân trong lòng nhất trung động, thái ất kiếm tông cùng ma tộc chơi mấy vạn năm, đối ma tộc tự nhiên cực kỳ hiểu rõ. Hắn tự nghĩ không mượn nhờ thái ất thần kiếm chi uy, rất khó chém giết đồng giai huyết ma. Mặc dù là dùng thái ất thần kiếm, cũng vô pháp làm đến thuấn sát. Chém giết huyết ma phía sau, vương đạo viễn hướng ma minh bay đi, chuẩn bị lại chém giết một cái nửa bước nguyên anh ma tộc. Vương đạo viễn thuấn sát huyết ma, ma đình tự nhiên cũng là xem tại trong mắt. Này nhất chiêu đã có trọng thương nguyên anh ma tộc năng lực. Ma tộc cao cấp chiến lực vốn là không chiếm ưu thế, hiện tại hoàn cảnh xấu càng lớn. Hắn cũng phi thường quyết đoán, hét lớn một tiếng, lui. Ma tộc bắt đầu hướng thiên ma cốc chỗ sâu bỏ chạy, nơi đó ma khí cực kỳ nồng đậm. Ma tộc có thể mượn địa lợi, đền bù thực lực chưa đủ. Vương đạo viễn hai tay hiện lên cầm kiếm hình dáng, vô số đạo kiếm khí theo hắn trong tay bay ra, ngưng tụ ra một cái trăm trượng cự kiếm. Này cũng không phải trảm thiên kiếm, mà là phía trước đốn ngộ thời điểm, ý thức bên trong trảm hướng hắn cái kia nhất kiếm. Cùng trảm thiên kiếm tương tự, cùng phía trước vân kiếm chân nhân thi triển pháp thuật càng giống. Khả năng ba người là đồng xuất nhất mạch. Hắn có trảm thiên kiếm nội tình, thi triển này nhất chiêu cũng không có cái gì độ khó. Cự kiếm vừa ra, vân kiếm chân nhân trong tay thái ất thần kiếm bắt đầu kịch liệt rung động lắc lư. Muốn thoát ly vân kiếm chân nhân khống chế, bay đến vương đạo viễn trong tay. Lúc này, tuyệt thiên nguyên dưới đáy truyền tới kiếm ý cộng minh cũng càng tăng cường liệt. Cự kiếm rời tay mà ra, trảm hướng ma minh. Cái này phía trước ma tộc đứng đầu, nguyên anh phía dưới đệ nhất ma, vậy mà không dám trực diện cự kiếm. Hóa thành nhất đạo huyết quang, hướng thiên ma cốc chỗ sâu bỏ chạy. Cự kiếm hư ảnh đuổi sát không bỏ, ma đình tự nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn xem ma minh bị giết, tiện tay chiêu ra nhất đạo lôi đình, đánh vào cự kiếm hư ảnh thượng. Cự kiếm bị kích toái, lôi đình uy năng cũng hao hết. Có thể ngăn nguyên anh tiện tay một kích, cũng đáng giá kiêu ngạo. Vương đạo viễn tự nhiên cũng cảm thụ đến thái ất thần kiếm dị động, quát đến, kiếm tới. Vân kiếm chân nhân cắn răng, chấn vỡ thái ất thần kiếm bên trong thần thức lạc ấn. Giải trừ nhận chủ trạng thái, đem vứt cho vương đạo viễn. Vương đạo viễn tiếp nhận thái ất thần kiếm, thi triển phá không kiếm độn. Hóa thành nhất thanh trường kiếm, hướng ma minh đuổi theo. Đồng thời, đem quy nguyên kiếm ý cùng linh lực đều rót vào thái ất thần kiếm bên trong. Thái ất thần kiếm không cần nhận chủ, liền có thể nhẹ nhõm khu xử, chỉ là làm không được như bạch hổ nhận dạng này như cánh tay xử chỉ. Đuổi ma minh một hồi phía sau, cũng vô pháp thu nhỏ lại khoảng cách. Mắt thấy ma minh liền muốn chạy đến ma khí nồng đậm chỗ, vương đạo viễn cũng không lại truy kích. Cầm trong tay thái ất thần kiếm, vô số kiếm khí theo thần kiếm bên trong bay ra, ngưng tụ thành trăm trượng cự kiếm. Huy động trong tay trường kiếm. Trăm trượng cự kiếm bay ra, trảm hướng ma minh. Hắn độn thuật lại nhanh, cũng không nhanh bằng pháp thuật. Mắt thấy cự kiếm liền muốn bổ tới ma minh trên thân, phi tại hắn bên cạnh huyết uyên, tiện tay đánh ra một đoàn huyết sắc linh lực đoàn, hóa thành nhất mặt thuẫn bài. Cự kiếm trảm tại trên thuẫn bài, phát ra một hồi kịch liệt linh lực ba động. Sau đó, thuẫn bài nghiền nát, cự kiếm còn có dư lực, trảm tại ma minh trên thân. Đáng tiếc, không thể công phá ma minh hộ thân nhuyễn giáp, chỉ là chấn động hắn phun ra nhất khẩu huyết. Nguyên anh cùng nửa bước nguyên anh ma tộc là chạy, thừa xuống kim đan đỉnh phong. Cùng với hơn 10 cái hỗ trợ kim đan trung kỳ ma tộc, cũng không bản sự tại nhân tộc trong tay đào thoát. Nhân tộc kim đan tu sĩ bị trận pháp ngăn cản hồi lâu, đều nhẫn nhịn một bụng hỏa, toàn bộ vung tại bọn họ trên thân, 10 cái kim đan ma tu toàn bộ bị chém giết. Ma tộc đã trốn vào ma khí nồng đậm chi địa, không có chuẩn bị dưới tình huống, tùy tiện giết đi vào, có thể sẽ thiệt thòi lớn. Thiên cơ tông mọi người cầm ra từng khối trận bàn, tại thiên ma cốc bên trong bố trí xuống trận pháp. Ma tộc từ bỏ hơn phân nửa thiên ma cốc, chạy trốn tới ma khí nồng đậm nhất địa phương. Mọi người tự nhiên không thể tùy tiện lui tán, bằng không ma tộc lại ra tới chữa trị trận pháp, liền công lao đổ biển. Dứt khoát liền tại này đóng giữ, cùng ma tộc chậm rãi quần nhau. Chương 706, trao đổi. Thiên cơ tông tu sĩ bày trận tốc độ cũng là cực nhanh, tại thiên ma cốc ngoại vi bố trí xuống phòng ngự trận pháp, còn tại ma tộc chiếm giữ địa bàn, bố lên khốn trận. Hiện tại ma tộc muốn ra tới, còn phải trước phá trận. Nhân tộc bên này thực lực chiếm ưu, muốn phá trận, lấy mạng điền đều không đủ. Bộ phận nhân